Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, a. Có đúng không? Địch nhân rõ ràng là cái thiên tôn. Kết quả nhà mình hệ thống đại lão cho mình lấy ra một cái thiên đạo. Cổ Huyền lúc ấy liền mê được không? Thiên đạo, đó là cái thứ gì? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Chỉ là, đối với Cổ Huyền trong lòng nghi ngờ, Tô Lạc lại biểu hiện khá bình tĩnh. Thiên đạo liền là thiên đạo, thiên tôn liền là thiên tôn. Cổ Huyền, đại lão a, ngài cái này, hoàn toàn chẳng khác gì là không nói được không? Tựa hồ cũng là cảm thấy mình nói tương đương không nói. Tô Lạc lại giải thích bắt đầu. Thiên đạo là một loại quy tắc, một loại trật tự, một loại không thể diễn tả nhưng lại chân thực tồn tại đồ vật. Cũng có thể tính là một loại cảnh giới. Cổ Huyền gật đầu. Thế nhưng là, vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên đạo loại vật này? Tô Lạc hỏi lại. Thiên tôn loại vật này ngươi trước kia liền nghe nói qua. Cổ Huyền, MMP, ngươi nói xong có đạo lý a. Cho nên, thiên đạo cùng thiên tôn đến cùng cái nào lợi hại hơn đâu? Tô Lạc nghĩ nghĩ, do dự một lát nói ra. Trên lý luận tới nói, thiên tôn chảm thiên đạo như giết chó. Cổ Huyền, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta a còng phần trăm. Và, ý kia không phải liền là nói coi như ta bên này bỏ ra 1 triệu hoàn khố giá trị sử dụng ngài cái. Này tích tích đánh người công năng, đi lên cũng vẫn là bị cái này Hàn Nguyên chi chủ máu ngược kết cục. Cái này, ân, không đúng. Cổ Huyền mẫn cảm thấy trong này không đúng. Nhà mình hệ thống đại lão vừa mới nói. Làm cái này Hàn Nguyên chi chủ như giết chó. Có thể thấy được cái này Hàn Nguyên chi chủ tại nhà mình hệ thống đại lão trước mặt liền là thứ cạn. Bã cặn bã. Và lại, nhà mình hệ thống đại lão nói là bởi vì chính mình đứng trước nguy hiểm tuyệt cảnh. Sớm bên trên khung tích tích đánh người công năng. Chức năng này hiển nhiên là vì để cho mình ứng phó trước mắt phiền phức mới xuất hiện. Không có khả năng rõ ràng xuất hiện lại không có cách nào giải quyết trước mắt phiền phức. Cuối cùng, nhà mình hệ thống đại lão nói là Trên lý luận thiên tôn chảm thiên đạo như giết chó. Như vậy, trên thực tế đâu? Hệ thống đại lão, có thể nói rõ hay không điểm trắng? Ân, Tô Lạc gật gật đầu. Thiên đạo loại vật này, giải thích cho ngươi ngươi vậy minh bạch không được. Dù sao tại ngươi trước đó ngươi cái thế giới này là không có thiên đạo loại vật này. Cổ Huyền, nhíu nhíu mày. Luôn cảm thấy nhà mình hệ thống đại lão tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Lại không biết đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Ngay tại Cổ Huyền trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Tô Lạc thanh âm cũng không có dừng lại. Nghiêm chỉnh mà nói, thiên đạo đã là một loại quy tắc trật tự. Cũng có thể làm một cảnh giới. Tại ngươi chỗ ở thế giới bên trong, tu hành hệ thống bên trong có một cảnh giới tên là hỗn nguyên. Mà hỗn nguyên cảnh giới bản thân lại có thể chia làm hỗn nguyên tán tiên, hỗn nguyên chân tiên, hỗn nguyên kim tiên, cùng chứng được hỗn nguyên đạo quả hỗn nguyên đại la kim tiên. Cổ Huyền một mặt mộng bức, cái này hỗn nguyên cảnh, lại còn phân 4 cái cảnh giới sao? Vì cái gì nhà mình lão cha vừa mới chưa nói qua? Không để ý tới hội Cổ Huyền trong lòng mộng bức, Tô Lạc tiếp tục mình giải thích, hỗn nguyên cảnh giới liền phân chia như thế 4 cái đại cảnh giới, mà tại hỗn nguyên phía trên cảnh giới cao hơn, ở giữa khoảng cách tự nhiên vậy không thể so với hỗn nguyên cảnh nhỏ. Thậm chí có thể nói so hỗn nguyên cảnh càng lớn, người chỗ ở thế giới, trước mắt còn chưa hề xuất hiện qua thiên đạo loại vật này. Cho tới từ xưa đến nay không có người lấy thiên đạo đến định nghĩa một cảnh giới. Kỳ thực tại càng càng quảng đại ngàn vạn thế giới bên trong, thiên đạo bản thân đại biểu liền là hỗn nguyên phía trên. Thiên đạo là nhất phương đại thiên thế giới chúa tể. Cho dù chứng đạo hỗn nguyên, y nguyên không cách nào siêu thoát thiên đạo. Mà hỗn nguyên phía trên, siêu thoát thiên đạo thì là một cái toàn cảnh giới mới. Ngàn vạn thế giới bên trong đối dạng này tồn tại tôn xưng là tôn giả. Tôn giả siêu thoát thiên đạo. nhưng liền như là xung quanh vương quốc cùng cường thịnh đế quốc ở giữa quan hệ bình thường. Vương quốc độc lập tự chủ, trong phạm vi nhất định không nhận đế quốc quản hạt, nhưng cũng không thể nói xung quanh tiểu vương quốc liền có thể cùng đế quốc cân bằng quốc lực. Đạo lý giống vậy, tôn giả cảnh người tu hành tại nào đó một phương diện siêu thoát thiên đạo. Có cùng thiên đạo cùng cấp tư cách, nhưng tôn giả liền như là phổ thông vương quốc, thiên đạo tựa như là cường đại đế quốc. Thật muốn xảy ra tranh chấp, hai nước giao phong, đế quốc hao phí nhất định quốc lực, vậy đủ để đem vương quốc triệt để hủy diệt. Tôn giả cùng thiên đạo ở giữa quan hệ liền là như thế, nhưng ở tôn giả thiên đạo bên ngoài còn có một loại khác tồn tại. Vẫn là lấy ngươi chỗ đại lục nêu ví dụ. Tại hơn 1 vạn năm trước, người chỗ trên đại lục có một cái hoàng triều, tên làm Trung ương Hoàng Triều. Trung ương Hoàng Triều hoành quét ngang trên trời dưới đất, đế quốc vương quốc không dám tới địch nhân. Tại hoàng triều trước mặt, đế quốc vậy đồng dạng muốn xử tại yếu thế địa vị. Hoàng triều đồng dạng có hủy diệt đế quốc lực lượng, mà như đem thiên đạo so sánh đế quốc lời nói. Như vậy tôn giả một khi đạt tới tương đương với hoàng triều loại lực lượng này, liền có một cái mới xưng hô thiên tôn. Đơn giản tới nói, tôn giả, thiên đạo, thiên tôn ở giữa quan hệ, thật giống như vương quốc, đế quốc cùng hoàng triều ở giữa quan hệ. Tại gia thiên vạn cấp bên trong phổ lượt thống thuyết pháp là, trảm thiên người có thể xưng tôn, chân chính thiên tôn, cơ hồ cũng đã có độc lập chém chết qua nhất phương thiên đạo. Mới lấy chứng thiên tôn đạo quả, nghe nhà mình hệ thống đại lão giải thích, tận quản còn có chút mơ hồ, nhưng cổ huyền tốt xấu vậy minh bạch một thứ đại khái. Vậy tức là nói, thiên đạo liền là đế quốc, thiên tôn liền là hoàng triều. Tại hoàng triều mặt tiền đế quốc như gà đất chó xanh, thiên tôn chảm thiên đạo vậy đồng dạng như giết chó. Tô Lạc gật đầu, trên lý luận là như thế này, cổ huyền. Nói nửa ngày, đây không phải là còn làm hơn hết cái này Hàn Nguyên chi chủ à? Người ta thế nhưng là thiên tôn a. Hệ thống đại lão ngài cái này 1 triệu 1 phút đồng hồ tích tích đánh người, mới chỉ là thiên đạo cấp chiến lực a. A, ai nói cho ngươi cái này Hàn Nguyên chi chủ là thiên tôn đạo quả? Cổ huyền sững sờ, con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn. Trước đó khai thiên phủ minh nói rõ Hàn Nguyên chi chủ là thiên tôn a. Với lại, hệ thống đại lão ngươi trước đó không cũng đã nói cái này Hàn Nguyên chi chủ là ta chỗ ở thế giới thiên tôn thực lực sao? Ân, không đúng. Vừa nói xong, cổ huyền đột nhiên nghĩ đến nhà mình hệ thống đại lão trước đó nói tới. Hắn chỗ ở thế giới không có thiên đạo, mà nhà mình hệ thống đại lão còn nói qua trảm thiên người xưng tôn. Cơ hồ đại bộ phận phân đạo quả tồn tại thiên tôn đều có độc lập chém chết thiên đạo ghi chép. Trong lúc này, chẳng phải là có chút tự mâu thuẫn. Người chỗ ở thế giới chưa hề xuất hiện qua thiên đạo, tự nhiên cũng không có thiên đạo cảnh hoàn thiện cảnh giới. Cũng chính bởi vì không có thiên đạo loại này tồn tại so sánh, cho nên tại phương thế giới này bên trong, siêu thoát hỗn nguyên liền là thiên tôn. Cổ huyền, minh bạch. Lần này hắn cuối cùng là minh bạch. Thì ra như vậy cái này Hàn Nguyên chi chủ, cái này gây nên thiên tôn, căn bản chính là một cái tên giả mạo, thuộc về núi bên trong không lão hổ, hầu tử xưng đại vương giả thiên tôn. Hắn căn bản cũng không minh bạch thiên tôn đến tột cùng ý vị như thế nào. Đã vượt ra hỗn nguyên liền từ cho là mình là thiên tôn. Mà trên thực tế, hắn cái này gây nên thiên tôn, kỳ thật chỉ là tương đương với tôn giả cảnh thực lực cảnh giới. Minh bạch cái này chút về sau, cổ huyền lại nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo to lớn vĩ ngạn bóng dáng thời điểm, đã không có nửa điểm e ngại. Quả nhiên a, mình 1 triệu liền có thể làm ra 1 phút đồng hồ thiên đạo cấp chiến lực, mà gia hỏa này mới là một cái nho nhỏ tôn giả. Giết hắn cũng không phải như giết chó. Với lại, ngay tại cổ huyền trong lòng âm thầm tự hỉ thời điểm, Tô Lạc thanh âm vang lên lần nữa. Tựa như ta trước đó nói như thế, thiên đạo mặc dù là một loại cảnh giới, nhưng càng là một loại quy tắc cùng trật tự tồn tại. Thiên đạo có nó đặc biệt tính đặc thù, Bình thường sinh linh không cách nào thành là thiên đạo. Thiên đạo là quy tắc cùng trật tự hóa thân mà đến. Cho nên thiên đạo là một loại cảnh giới. Nhưng chân chính cảnh giới vẽ phần có bên trong. Lại từ không có một cái nào chân chính cảnh giới mệnh danh là thiên đạo. Nói đến khả năng cực kỳ mâu thuẫn. Nhưng vậy rất dễ lý giải. Siêu thoát hỗn nguyên. Cùng thiên đạo phảng phất người. Trật tự hóa thân người là thiên đạo. Sinh linh đắc đạo người xưng tôn. Trật tự thiên đạo làm danh giới. Siêu thoát hỗn nguyên. Thiên đạo bên dưới gọi là tôn giả. Trên thiên đạo đại đạo phía dưới gọi là thiên tôn. Nhìn xem nghe được một mặt mộng bức cổ huyền. Tô Lạc cuối cùng tổng kết đến. Hệ thống biểu hiện thiên đạo cảnh. Chính là hàm cái tôn giả cùng thiên tôn cái này cả một cái đại giai đoạn. Cổ huyền. Suy nghĩ nửa ngày hắn mới miễn cưỡng hiểu rõ nhà mình hệ thống ý tứ. Nhà mình hệ thống là ý nói. Sinh linh cảnh giới bên trong là không có thiên đạo cảnh giới này. Thiên đạo từ đầu đến cuối đều là một loại quy tắc trật tự hóa thân. Mà sinh linh ở giữa cùng thiên đạo đem đối ứng cảnh giới. Liền là tôn giả cùng thiên tôn. Tôn giả một phương diện siêu thoát thiên đạo. Chỉnh thể lại so thiên đạo yếu. Thiên tôn đồng dạng siêu thoát thiên đạo. Chính là tôn giả phát triển đến mạnh hơn thiên đạo. Có trảm thiên chi lực về sau đạo quả cảnh giới. Cái này có thể có chút khó mà minh bạch. Nhưng ở cái này khó hiểu bạch tín hơi thở lượng bên trong. Cổ huyền nhạy cảm bắt lấy một cái trọng điểm. Hệ thống đại lão ngươi ý tứ nói đúng là. Cho dù cái này Hàn Uyên chi chủ thật là thiên tôn. Chỉ cần không có chân chính vượt qua thiên đạo cái này một phạm vi cực hạn đạt tới kia là cái gì? Đại đạo cấp độ. Chúng ta liền như thế giết hắn như giết chó. Đúng không? Đối với nhà mình chủ ký sinh tổng kết. Tô Lạc cảm thấy rất đúng chỗ. Đúng. Vậy thì tốt. Dám đối nhà ta khai thiên phủ hạ độc thủ. Hệ thống đại lão. Chúng ta chơi hắn nha. Cổ huyền trong lòng vui mừng. Quả quyết làm ra lựa chọn. Làm một cái lập chí muốn trở thành mạnh nhất hoàn khố tồn tại. Sao có thể dễ dàng tha thứ người khác lấn nhà trên môn loại này mất mặt sự tình phát sinh. Ngay tại cổ huyền quyết định không sợ liền là làm thời điểm. Thiên ngoại cái kia khổng lồ bóng dáng thu hồi rơi vào cổ huyền trên thân ánh mắt. Không biết là nghĩ đến thứ gì. Hàn Uyên chi chủ thu liễm một thân khí thế khủng bố uy áp. Mới bàn tổ đã xuất hiện a. Trở ngại quy tắc. Nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Hàn Uyên chi chủ thật sâu nhìn thoáng qua cổ huyền cùng hai tay của hắn bên trong búa cùng hạt châu. Mau mau thành lớn lên đi. 3000 chiến trường đã yên lặng quá lâu. Dứt lời. Hàn Uyên chi chủ quay người. Thân hình dần dần bắt đầu hư hóa. Giống như chuẩn bị cứ thế mà đi. Nhìn xem Hàn Uyên chi chủ dần dần hư hóa bóng dáng. Vô luận là khai thiên phủ. Hạt châu màu tím vẫn là cổ huyền gia lão cha cùng mẹ ruột. Đều tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, trang xong bước liền muốn chạy. Để ngươi cứ như vậy hoàn hảo không chút tổn hại chạy. Ta cổ huyền mặt mũi để nơi nào? Tĩnh, trong chớp nhoáng này, nghe cổ huyền cái kia nhẹ nhàng. Lại truyền lượt toàn trường thanh âm. Bốn phía lâm vào một loại chết bình thường yên tĩnh. Không nghe thấy. Hắn không nghe thấy. Vô số người tại mộng bước qua đi. Trong lòng nhao nhao sinh ra dạng này cầu nguyện. Nhưng mà, tại cổ huyền dứt lời về sau. Đám người rõ ràng có thể nhìn thấy Hàn Uyên chi chủ cái kia dần dần hư hóa bóng lưng trong nháy mắt. Đình chỉ biến mất, trong hoảng hốt, cái kia bóng dáng giống là hơi hơi run lên một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt lại từ hư chuyển thực. Một lần nữa ở trước mặt mọi người trở nên ngưng thực. Quay đầu. Hàn Uyên chi chủ một đôi băng lãnh như vạn năm loại băng hàn con ngươi rơi vào cổ huyền trên thân. Tốt, rất tốt, không hổ là bàn tổ. Quả nhiên có thường nhân không sở hữu dũng khí. Hàn Uyên chi chủ hướng về phía cổ huyền nhếch, miệng cười cười, bất quá, dũng khí, có đôi khi cũng không đại biểu thực lực. Hôm nay, không thể nói trước muốn dạy dỗ ngươi thế nào đã có kinh nghiệm. Hàn Uyên chi chủ trong mắt tàn. Ra lãnh mang, giơ tay lên, vừa muốn hành động, bỗng nhiên, sau lưng một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. A, có đúng không? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.